Chương 1525, Thân Tương Lai. 1525 nhìn xem cái kia lập ở bên cạnh Lục Vân thiếu niên mặc áo đen, tất cả mọi người con mắt đều trợn tròn bao quát cái kia 11 cái quân chủ ở bên trong. Sau đó, bọn hắn đều nhẹ nhàng vuốt vuốt ánh mắt của mình, xác định bọn hắn không nhìn lầm, cũng không có phán đoán sai. Hai cái Lục Vân, giống nhau như đúc. Bất đồng chính là, một người mặc trường sam màu trắng, một cái khác lại là màu đen cẩm bảo, bộ dáng của hai người giống nhau như đúc. Liền liền khí tức trên thân QNZ không có sai biệt, không có nửa điểm bất đồng. Nhưng là nhìn chú Vương thần sắc, bọn hắn biết cái này đột nhiên xuất hiện áo bào đen Lục Vân, sợ là tới giết Lục Vân. Có người khẩn trương, QNZ có người vui vẻ. Người đã đến. Lục Vân nhìn xem đối diện chính mình, khẽ gật đầu. Kỳ quái, tại sao muốn nói ngươi tới đâu? Áo bào đen Lục Vân cười hỏi. Ta cũng không thể nói ta tới đi. Lục Vân miết miệng. Kỳ quái, vì cái gì tất cả mọi người sẽ cảm thấy ta sẽ giết chính mình ân, tự sát đâu? Áo bào đen Lục Vân có chu tờ kỳ quái, hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua chú Vương, lại liếc mắt nhìn chung quanh những người khác. Ai biết được, Hồng cũng cho là như vậy còn có, đưa ngươi mai táng ở dưới Vân Mông Sơn cái kia lửa, ước chừng cũng biết cảm thấy ta sẽ tự sát đi. Lục Vân tiếp lời nói, vẹn vẹn bởi vì ta trong tương lai nhập ma rồi. Áo bào đen Lục Vân nhíu nhíu mày. Nhập ma rồi, ta cũng là ta nha, làm sao sẽ tới giết chính mình đâu? Lúc này, chú Vương sắc mặt biến hóa. Tương lai như thế nào Lục Vân cũng không biết cái này hắc bảo chính mình, cũng chính là thân tương lai của hắn trong tương lai trải qua cái gì. Tương lai là một cái trống rỗng, cô quạng thế giới. Áo bào đen Lục Vân nói ra, tất cả sinh linh đều diệt tuyệt, chỉ có ta một cái, đang tìm món đồ kia, đồng thời thành công đưa nó mang theo trở về. Đáng tiếc vật kia tại đến bây giờ thời điểm, liền thành linh. Vân vân tương lai sinh linh diệt tuyệt Lục Vân biến sắc, toàn bộ sinh linh đều diệt tuyệt, không có cái gì có thể tránh được luân hồi vận mệnh. Áo bào đen Lục Vân nhẹ gật đầu, ta đi thời đại kia, vừa lúc chính là một cái đại luân hồi kết thúc, một cái kinh khủng đại phá diệt, không có sinh linh, không có trật tự, có vẹn vẹn tàn phá quy tắc cùng pháp tắc, thế là ta liền nhập ma rồi. Áo bào đen Lục Vân ngồi thẳng lên. Hắn nhìn khắp bốn phía, cười nói, mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại, tu vi cao tuyệt, mặc ngươi cao cao tại thượng, thống trị chúng sinh, nhưng QNZ chẳng lẽ vậy cuối cùng đại phá diệt. Nhất nguyên phục thủy, vạn vật quy tông. Hết thể đều muốn quy về nguyên điểm, quy về cô quạng mai một tại luân hồi đại đạo phía dưới. Cho nên, các ngươi chỗ nhìn ra xa thế giới, nhìn ra xa thời đại quá xa cũng quá lâu, không bằng chỉ tranh sớm chiều, sống ở lập tức. Trở thành lập tức thời đại này vương. Áo bào đen Lục Vân lời nói, mang theo mị hoặc bình thường ma âm, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Trong nháy mắt, vô số sinh linh, vô số tu sĩ, thậm chí chân vương ý chí cũng bắt đầu tinh thần sa sút, cũng bắt đầu cô đơn. Tỉnh lại trong lúc bất chợt, đạo vương hét lớn một tiếng, cuồn cuộn đạo âm truyền ra, đem áo bào đen Lục Vân ma âm đánh tan. Hắn hít sâu một hơi, lớn tiếng quát, tiên vương, thân tương lai của ngươi là ma đầu. Ngươi không thể mặc cho hắn làm sằng làm bậy, đại phá diệt thời đại cách chúng ta quá xa xưa rồi, liền xem như đệ tứ giới mạnh nhất cường giả. QNZ không nhìn thấy đại phá diệt cái bóng còn có, cái này thân tương lai có vấn đề, nếu là hắn đi đại phá diệt sau đó thời đại, như thế nào lại nhập ma, đã tu luyện một thân ma công đạo vương thanh âm như là thần trung mộ cổ, đinh thai nhức óc. Nhưng Lục Vân thần sắc từ đầu đến cuối đều không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Chú Vương sắc mặt ngược lại là thay đổi một cái, Vân Mông Sơn phía dưới đại mộ đã bị hắn nguyền rủa qua, cái này thân tương lai hẳn là cũng trong lòng bàn tay của hắn, nhưng là hiện tại tựa hồ QNZ ra một ít vấn đề. Ngươi nói đúng, ta cũng là ý tứ này. Áo bào đen Lục Vân nghe được đạo vương lời nói, cười nói, sống ở lập tức, chỉ tranh lập tức, không muốn nghĩ xa như vậy. Chân không, vô sinh, mới là vĩnh hằng. Mẹ! Trứng! Ta làm sao biến thành một cái thần côn? Lục Vân nghe được áo bào đen Lục Vân lời nói, sờ lên cái mũi của mình. Ngươi từ tương lai mang tới bảo vật là cái gì? Lục Vân mở miệng hỏi. Chính là cái kia đầu to bé con, ngươi thấy qua. Áo bào đen Lục Vân nói ra, nữ quân ba thế tu hành pháp cũng không phải là vì ngưng tụ quá khứ. Hiện tại, tương lai tam đại đạo quả mà là nhường tự thân hóa thân tiến về quá khứ cùng tương lai, tìm kiếm hai kiện bảo bối hiện tại. Ta đem tương lai món bảo bối kia từ tương lai mang về, lại không nghĩ rằng, nó vừa về đến, liền biến thành một cái đầu to bé con. Thân quá khứ, hẳn là cũng tại quá khứ nghĩ biện pháp lấy được món bảo bối kia, thông qua một loại nào đó đường tắt đưa đến trong tay của ngươi đi. Bu tờ ve Lục Vân khẽ giật mình. Đu nờ dê, bu tờ ve. Áo bào đen Lục Vân gật đầu, quá khứ, hiện tại, tương lai ba chi bu tờ ve cùng thiên quỷ có quan hệ. Lục Vân vẫn như cũ nhớ kỹ thiên quỷ, nhớ kỹ thần từng nói qua, thiên quỷ cùng hắn có quan hệ. Lúc đầu, Lục Vân đồng thời sẽ không tin tưởng thần lời nói, nhưng là hiện tại, hắn biết được thần chính là đệ tứ giới bên trong cự đầu, thậm chí là hư vô giới tôn phía trên tồn tại, hắn đã bắt đầu tin tưởng. Áo bào đen Lục Vân trầm mặc một chút, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia tinh khiết bầu trời màu đen, sau đó sâu kín nói ra, nếu không có thiên quỷ, như vậy ta hiện tại tất nhiên sẽ tự sát giết chết người, sau đó giết chết cái này hồng mông chúng sinh. Thiên quỷ là ta hoán nghiệm, cũng là ngươi hoán nghiệm, ta được đến cái kia tương lai bút thời điểm, lợi dụng này bút đem ta hoán nghiệm phóng xuất ra liền trở thành thiên quỷ. Thiên quỷ là tương lai bút họa đi ra, cho nên bọn chúng không chịu đến quá khứ, hiện tại cùng tương lai hạn chế, có thể xuất hiện tại bất kỳ một cái nào thời đại ở trong. Thiên quỷ là vẽ ra tới, cho nên bọn chúng biến hóa ra tuyệt tử chi cục, chính là một bức chân thực bức tranh, mê thất tại trong bức tranh liền sẽ trở thành người trong bức họa. Ta hiện tại đã có hai chi bút. Đột nhiên, Lục Vân ở trong lòng nói một mình. Thân tương lai cùng Lục Vân đều là chính hắn, chỉ là bọn hắn hiện tại còn chưa dung hợp, cho nên ký ức cũng không có dung hợp. Nhưng Lục Vân ở trong lòng nói một mình, QNZ thì tương đương với thân tương lai tự nói. Tìm tơ y cái kia đầu to bé con, nhường hắn lại lần nữa biến thành bu tờ ve, quá khứ, hiện tại, tương lai ba chi bu tờ ve kết hợp chung một chỗ. Sinh tử thiên thư mới có thể chân chính hướng ngươi triển khai cái kia đại phá diệt luân hồi, cũng sẽ bị sinh tử thiên thư kết thúc. Áo bào đen Lục Vân vừa nói, thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi tiêu tán, cuối cùng biến thành một viên đạo quả, dung nhập vào Lục Vân mi tâm. Cho tới bây giờ, Lục Vân tu hành rốt cục viên mãn thân quá khứ cùng thân tương lai, dung nhập Lục Vân hiện tại thân bên trong. Tinh khiết bầu trời màu đen, thời gian dần trôi qua khôi phục trong sáng. Tím mịt mờ trời lại một lần nữa xuất hiện tại trong mắt của tất cả mọi người. Sau đó, Lục Vân trong tay băng hỏa chủ ý cú nở dê khôi phục lực lượng. Thời khắc này Lục Vân đã đạt đến hắn hiện tại cực hạn cửu giai vương đỉnh phong, chúng ta có thể tiếp tục. Lục Vân mở to mắt, hắn nhìn xem đối diện 11 tôn quân chủ, 3.000 chân vương, còn có sắc mặt kia âm tình bất định chú vương, thản nhiên nói. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.